Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, tiếng khóc. Tống Đinh hơi có vẻ lúng túng ngồi xuống lại. Nhìn xem Lục Trường Sinh chuyên tâm đem để vào trong cái hũ dược thảo mài ra màu lục tương dịch. Sau đó đi tới, cái này vài cọng dược thảo cũng không phải là cái gì hàng hiếm. Tại Kinh Sơn hơi nhỏ tâm chút liền có thể hái được không ít. Có thể phối trí ra một loại tương đối lệch dược dịch. Tên là Đông Phục. Đông Phục bên trong, đông chỉ là dược dịch gặp máu tán lạnh. Giảm xuống vết thương bộ phận huyết dịch nhiệt độ. Cùng huyết dịch lưu thông tốc độ. Nằm thì là chỉ một loại loài bò sát. Cũng chính là thạch sùng. Có thể bài tiết một loại chữa trị vết thương chất lỏng. Bởi vậy, có Đông Phục danh xưng. Bởi vì phối trí phương thuốc quá thiên môn, rất nhiều đại phu cũng không biết. Những người này ở trong rất lớn khả năng cũng bao quát Bách Thảo tiệm thuốc dược lão, thậm chí một bộ phận đan sư. Đông Phục hiệu quả so chỉ huyết tán cùng kim sang dược còn muốn thắng một bậc. Nếu không phải do thân phận hạn chế cùng thực lực, tại Kinh Sơn Trấn, Lục Trường Sinh chỉ dựa vào phương thuốc này liền có thể thu nạp một nhóm lớn tiền bạc. Càng không nói đến trong đầu hắn chứa y thuật bách khoa toàn thư. Thấy Lục Trường Sinh cầm cái hũ đi tới, Tống Đinh nói, ta tự mình tới đi. Lục Trường Sinh cười cười, đem cái hũ đưa tới. Tống Đinh trạng thái mặc dù rất kém cỏi, nhưng còn chưa tới sức thuốc đều bôi không được trình độ. Cầm qua cái hũ, dùng ngón tay trực tiếp duỗi đi vào, đem dược dịch cùng cặn thuốc thoa đến trên vết thương. Tê tương đương, hắn hít một hơi hơi lạnh, thân thể cứng một chút, rất dễ chịu, lạnh buốt, xoa về sau đều cảm giác không có đau như vậy. Một bên nói một bên tiếp tục bôi lên, Lục Trường Sinh an tĩnh nhìn xem, chờ hắn bôi quét đến không sai biệt lắm về sau, lúc này mới cầm lấy cái hũ đứng dậy, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, còn có chuyện gì a? Lục Trường Sinh coi là Tống Đinh là nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước, để cho mình bảo hộ hắn. Lại không nghĩ rằng, cái sau trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Nói, tại tay trái ngươi bên cạnh có cái buông lỏng khối gỗ. Thấy được a, nơi đó có vật ngươi cần. Xem như ta cho thù lao của ngươi. Thứ gì? Hắc hổ đao pháp bốn thức. Lục Trường Sinh đi tới. Quả nhiên thấy chưa từng vỡ ra trên tường gỗ có một khối cắt đứt đầu gỗ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, hắn dùng đao bổ củi lưỡi đao đem khối gỗ đẩy ra. Lộ ra bên trong một bản sách khâu lại bằng chỉ. Bí tịch, chỉ là tay ta viết mà thôi. Hắc hổ đao pháp nội dung cũng không có nhiều như vậy. Chỉ là ta quen thuộc tu luyện về sau, đem một chút kinh nghiệm cùng cảm ngộ viết ở phía trên. Có đôi khi luyện đao không có cảm giác gì, liền cầm lấy cái này bản sổ ghi chép tìm xem linh cảm. Tống Đinh nói, Lục Trường Sinh thầm nghĩ, ta có kim thủ chỉ, nhập môn liền có thể trực tiếp tiến hóa. Muốn cái này sổ ghi chép làm gì? Đang nghĩ ngợi, hắn nhìn về phía hệ thống bảng, không nhìn không sao, xem xét lập tức trong lòng kinh ngạc một chút, lại là phía trên có dạng đồ vật xuất hiện biến hóa rõ ràng. Hắc hổ đao pháp, thức thứ nhất, nhập môn tiến độ 65%. Hắc hổ đao pháp, thức thứ hai, nhập môn tiến độ 52%. Phải biết, tại một giờ trước, cái này hai thức đao pháp nhập môn tiến độ cũng bất quá khó khăn lắm đạt đến 58% cùng 47% mà thôi. Chẳng lẽ Lục Trường Sinh con ngươi sáng lên, trên mặt hiện lên mỉm cười, nhìn về phía Tống Đinh cũng thuận mắt không ít. Cái này Tống Đinh đến xem như mình nhỏ linh vật, nghĩ đến chính là nói, ta nhìn Tống huynh cái nhà này bị làm hỏng không ít. Nếu không đi ta cái kia phòng ở tạm một chút. Hắn suy nghĩ thời gian kế tiếp, đều là tu luyện đao pháp, tăng tốc nhập môn tiến độ. Tống Đinh ở một bên cũng không có quan hệ gì. Vả lại, nếu là mình đoán không lầm, có Tống Đinh ở một bên, đối tự mình tu luyện đao pháp sẽ không nhỏ trợ giúp. Tống Đinh vốn là có ý tứ này, chỉ là không tiện mở miệng. Nghe xong Lục Trường Sinh nói, lập tức kích động nói, thật sao? Đương nhiên, bất quá chuyện xấu nói trước, Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm cục diện, chỉ sợ, nói đến nước này, Tống Đinh sao có thể không rõ. Trịnh Trọng nói, ta hiểu, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ làm như vậy. Lục Trường Sinh gật đầu, từ đối phương thần sắc trên nhìn, không giống qua loa, chứng minh đúng là nghĩ như vậy. Cũng không uổng chính mình mở miệng thăm dò. Nếu là hắn thần sắc hơi có bất mãn, mình liền lập tức thu hồi lời này. Miễn cho chờ thật phát sinh việc này, nhận người ghen ghét, ai tương đương đến cùng là mềm lòng a. Hắn tiến lên đỡ lấy Tống Đinh, hai người hướng phía phòng đi ra ngoài. Ô ô ô, từng đợt tiếng khóc truyền đến. Hai người ra cửa, liền thấy mười mấy cái học đồ ngồi dưới đất thút thít. Nước mắt rầm rầm theo trong hốc mắt chảy xuống, một cỗ bi ý tốc thẳng vào mặt. Tống Đinh trong lòng mềm nhũn, nhớ tới trong nhà thân nhân, lập tức rơi lệ, những hài tử này cũng là đáng thương. Lục Trường Sinh trên mặt trầm xuống, quát, ngậm miệng, nào biết trước đó còn nhìn thấu triệt Tống Đinh đúng là bất mãn nói. Người không cảm thấy bọn hắn rất đáng thương a? Bản là vì sinh tồn, đến cái này trên kinh sơn, bây giờ lại chỉ có thể ở đây đợi chết. Mà ngươi rõ ràng có được cứu bọn hắn thực lực, lại thờ ơ lạnh nhạt. Tống Đinh ánh mắt tràn đầy oán độc. Lục Trường Sinh bình tĩnh nhìn qua, sau đó cười lạnh một tiếng, bắt lấy Tống Đinh bả vai, bước nhanh mà rời đi. Thả ta ra, buông ra. Tống Đinh không ngừng mà giãy giụa, bỗng nhiên hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt oán độc cảm xúc nháy mắt tiêu tán, trong mắt vẻ mờ mịt chợt lóe lên, liền nhớ lại lúc trước chuyện, hoảng sợ nói, cái này đây là có chuyện gì? Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, nơi này đã không sai biệt lắm đến một mình ở trong phòng. Cách những cái kia khóc thảm thương đám học đồ cũng có hơn 100 mét khoảng cách. Nếu là Tống Đinh còn không thể tỉnh lại, hắn liền phải bỏ qua mất. Còn tốt, tính ngươi mạng lớn, ánh mắt của hắn tĩnh mịch nhìn phía xa học đồ. Nghiễm nhiên ở giữa tựa hồ vừa ý mới có một đoàn nồng vụ. Bên trong có từng trương hư ảo mặt người, giống như cũng đang phát ra cùng đám học đồ đồng dạng tiếng khóc. Phác, ngươi bây giờ khí huyết thâm hụt, thân thể suy yếu, tốt nhất đừng tới gần nơi đó. Nếu không xảy ra chuyện, ta cũng mặc kệ. Lục Trường Sinh nhớ tới mới vừa rồi cùng Tống Đinh thân thể tiếp xúc bộ vị, ẩn ẩn có một chút xíu âm lãnh năng lượng chui đến. Lập tức biết được đại khái nguyên nhân. Tống Đinh dùng mình một cái, nói, khó trách hiện tại cảm thấy có chút lạnh. Yên tâm, ta thế nhưng là tiếc mệnh cực kỳ. Theo trước mắt việc này đến xem, cái kia quỷ chỉ sợ muốn chân chính xuất thủ. Lục Trường Sinh trong lòng có một tia không ổn cảm giác. Thế là đối Tống Đinh nói, người trước về phòng, ta rời đi trước một chuyến. Tống Đinh há to miệng, cuối cùng vẫn là không mở miệng được. Dù là Lục Trường Sinh cứ thế mà đi, cũng nói không chừng cái gì. Trong lòng thở dài, vào phòng, dùng đồ vật giữ cửa cho nhét vào. Lục Trường Sinh cầm đao bổ củi giúp trói đến trên đai lưng, nắm lấy mộc cung, rất nhanh liền vây quanh phòng sau, hy vọng sẽ không đóng chặt hoàn toàn. Hắn nói thầm một tiếng, chui vào trong sương mù dày đặc. Bên ngoài có cái kia luyện nhục kỳ địch nhân, mặc dù không biết hắn vì cái gì không tự mình tiến đến, nhưng Lục Trường Sinh cũng sẽ không cố ý chạy đến đối phương tầm mắt bên trong. Lần này, hắn chỉ là muốn nhìn một chút nồng vụ biến hóa, từ đó làm ra đối sách tương ứng. Trong sương mù dày đặc loại kia dâm mát cảm giác mạnh hơn, còn có năng lượng đối lập. Lục Trường Sinh nhìn về phía lõa lộ xuất thủ trường, làn da mặt ngoài vậy mà xuất hiện mắt trần có thể thấy cực nóng cảm giác. Nếu là qua loa lắng nghe một chút, liền có thể nghe được nhỏ xíu tư tư thanh. Kia là trong sương mù dày đặc ẩn chứa lực lượng cùng thể nội khí huyết xuất hiện đối kháng sinh ra. Kết quả, ở chỗ này, khí huyết tiêu hao tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần. Lục Trường Sinh bắt đầu động, hướng phía trước di động, đồng thời thường cách một đoạn khoảng cách, liền trên mặt đất dẫm ra một cái sâu đạt vài tấc dấu. Xem như tiêu ký, mấy phút đồng hồ sau hắn sắc mặt âm trầm nhìn xem dưới chân ấn ký. Lại hướng phía trước liền là doanh địa chỗ, Nói cách khác, cái này dấu chân là hắn cái thứ nhất lưu lại ấn ký. Hắn trong lúc bất chi bất giác, lượn một vòng về tới tại chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.